chỉ thiếu sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay anh là sai. Thôi đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi, bên cạnh anh vẫn còn em đây thôi. Đưa bàn tay đấy em dắt anh về, mai này sóng gió đến em chờ che. Trời đang khóc thương, tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau? Tháng tư trời đổ cơn mưa, hay do trời không muốn nhớ?

trước quên sau, em đau nhưng anh nào thấu. Vì quá thương anh nên em bỏ qua tất cả, nhưng đớn đau là anh vẫn nặng lòng cô ta. Vậy anh có chắc khi

rồi lại trở vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng vỡ. Để cho em đến hoang mơ, tình yêu đã phai mờ như hoa lỡ không màu. Càng yêu kéo đừng lại càng xa cách nhau. Đành ngâm ngâm đau mình, chết lặng giữa trời mây. Còn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xưng cách là ta. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao không mãi vẫn thường. Tự mình ôm lấy tấm thương riêng mình. Chỉ là thành cô chúa, nốt ấm vơ. Bước về phía đang ấm tình em. Thế mà cơn mưa đêm, xóa hết kinh nghiệm. Chỉ còn lại xóa xôi nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người dưng tập lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao thương mãi thân thương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online cây đang tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình. Nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng tận tơ đêm ngày ôm nhớ mong.

lòng nào chẳng có ga.